kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, giáo. Hiệu trưởng, ngài rốt cuộc đã tới. Thiêu ca, đến rồi, phía trước chính là tư nhân nữ tử học viện phân giáo. Manh sát tứ phương chỉ về đằng, trước kiến trúc, kiểu kiến trúc Tô Đại Nhiên nhìn rất quen mắt. Cùng kinh dị trò chơi thế giới tư nhân nữ tử học viện giống nhau đến 7 phần. Thế nhưng cái tòa này trường học, rất nhiều kiến trúc đều bể nát. Thao trường, quảng trường, phòng thể dục toàn bộ đều nát. Nó vốn là chiếm diện tích hẳn rất lớn. Đáng tiếc bị đánh tan vô cùng 89. Chỉ có một cái nhà cũ nát không chịu nổi đại lâu văn phòng đứng vững trong phế tích. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Cái kia mảnh phế tích có nồng nặc chí cực mùi máu tươi. Oán hận, không cam lòng cùng phẫn nộ. Đến rồi, nhìn lấy đổ nát tư nhân nữ tử học viện phân hiệu. Lại nhìn một chút bao khỏa tư nhân nữ tử học viện phân hiệu bốn phía phế tích. Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu. Nội tâm cái này cổ phẫn nộ. Dù cho cách màn hình, mấy tỷ khán giả cũng có thể cảm giác được. Đi, theo ta đi vào. Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Sải bước sau rơi hướng giáo học lâu đi tới. Manh sát tứ phương do dự khoảng khắc. Vội vàng cùng sau lưng Tô Đại Nhiên. Silicon gel oa oa quỷ. Xi măng quỷ. Bóng ma quỷ cũng vội vàng đuổi kịp Tô Đại Nhiên. Làm Tô Đại Nhiên chính thức bước trên mảnh phế tích này phía sau. Bốn phía nhiệt độ chợt bạo nổ giảm. Trong nháy mắt để Tô Đại Nhiên lông mi. Tóc kết một tầng bạch xương. Đây là nồng nặc chí cực oán hận đưa đến. 647 nơi đây chết vô số kẻ quỷ vật. Bọn họ trước khi chết, đều mang cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hóa thành chớ chú, ngăn cản người từ ngoài đến. Bảo hộ duy nhất đại lâu văn phòng. Lại đi mấy bước, Tô Đại Nhiên y phục đã xuất hiện dày đặc băng xương. Kinh khủng hàn khí. Xông thẳng Tô Đại Nhiên cốt tủy mà đi manh sát tứ phương đều có điểm gánh không được. Nơi đây quá mức quỷ dị, quá mức khủng bố Thiêu ca, không thể đi về trước nữa, đi lên trước nữa, chúng ta liền không về được. Manh sát tứ phương đã bắt đầu sinh ý sợ hãi, nhưng là, Tô Đại Nhiên như trước chẳng quan tâm đi về phía trước. Mỗi đi một bước, bao khỏa Tô Đại Nhiên băng xương sẽ thêm dày một tầng. Lý Tĩnh, ta tới đón ngươi, tại bước tiếp theo thời điểm. Tô Đại Nhiên hướng về phía đại lâu văn phòng phát một tiếng nộ. Thanh âm cực lớn, rung chuyển trời đất, tiếp lấy phế tích bốn phía cuồn cuộn nổi lên thông thiên long quyển phong. Long quyển phong bên trong tràn đầy vô số mặt quỷ. Bọn họ đều phát sinh thống khổ kêu rên. Lý Tĩnh, ta tới chậm. Tô Đại Nhiên lần nữa hô to một tiếng. Đổ nát kiến trúc đại lâu ùng ùng lắc lư. Thật giống như có vật gì thức tỉnh. Cửa sổ, cửa phòng, toàn bộ ra bên ngoài rỉ ra huyết thủy. Huyết thủy theo mặt đất, một đường kéo dài đến Tô Đại Nhiên dưới chân. Giống như một điều thảm đỏ. Nói kỳ quái, làm huyết thủy lan tràn mà ra lúc. Cái này cổ cực kỳ đáng sợ hàn khí cũng tiêu thất không còn. Tô Đại Nhiên theo thảm đỏ, sải bước sau rơi đi tới. Tiếp lấy chạy chậm, tiếp theo phi nước đại, đem đẩy cửa ra. Bên trong tường toàn bộ hư thối, lộ ra rỉ sét cốt thép. Đại lâu văn phòng bên trong có rất nhiều đáng sợ quỷ vật. Bọn họ dồn dập quay đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên không để ý đến bọn họ. Hắn như trước theo thảm đỏ cấp tốc phi nước đại. Hai bên quỷ vật, dồn dập nhường đường. Manh sát tứ phương, xi măng quỷ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ lại bị chắn văn phòng cao ốc trước cửa. Các nàng lúc này là trước không phải, phía sau không phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đại Nhiên biến mất ở khúc quanh. Một đường phi nước đại dưới, thảm đỏ phần cuối ở văn phòng cao ốc hiệu trưởng phòng làm việc. Tô Đại Nhiên đẩy ra hiệu trưởng phòng làm việc, bên trong giường như phòng giữ xác, mạo hiểm cực hạn băng hàn, giường như vạn năm băng sơn. Ở hiệu trưởng phòng làm việc ở giữa nhất, có một tòa thủy tinh quan tài. Thủy tinh quan tài bên trong nằm nửa đoạn thi thể, nhưng là, quản chi cái này nửa đoạn thân thể, trên đó đều hiện đầy màu đen giải phẫu tuyến. cực kỳ không hoàn chỉnh. Nếu như mất đi cực hạn lạnh giá, cổ thân thể này rất có thể sẽ trực tiếp tan vỡ. Nửa đoạn thi thể đầu lâu cũng chỉ còn lại phân nửa. Thậm chí có thể chứng kiến đầu lâu chung phá toái mảnh xương vụn. Cái kia nửa đoạn đầu lâu, chật vật chuyển động, nhìn về phía Tô Đại Nhiên phương hướng. Môi của nàng đang động, lại nói không ra lời. Thân thể của hắn ở run nhẹ nhẹ, lại không cách nào nhúc nhích một. Hai, trong mắt nàng huyết lệ tràn ra tới. Tiếp lấy biến hóa mà dịch thấu trong suốt huyết châu. Binh binh bàng bàng rơi trên mặt đất. Nàng là Lý Tĩnh, dù cho chỉ còn lại có phân nửa thân thể. Tô Đại Nhiên đều liếc mắt nhận ra được. Đừng nhúc nhích, Tô Đại Nhiên vội vàng hô. Hắn có thể cảm giác được. Lý Tĩnh bây giờ sinh mệnh đặc thù phi thường yếu đuối. Nàng giống như là đầy vết rách gốm sứ oa oa. Không cẩn thận sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Hiệu trưởng cửa phòng làm việc đã tụ tập đại lượng quỷ vật. Bọn họ đều không nói gì. Đều ở đây yên lặng nhìn lấy Tô Đại Nhiên cùng Lý Tĩnh. Tô Đại Nhiên mấy bước chạy đến Lý Tĩnh trước mặt. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú. Phát hiện Lý Tĩnh tình huống lúc này quá mức thê thảm. Thân thể nội tạng đã hoàn toàn tiêu thất không còn. Còn lại nửa đoạn thân thể cũng là một châm một đường khâu lại tốt. Lý Tĩnh đã mất đi sức khôi phục. Toàn bộ nhờ cực hạn hàn khí duy trì sinh mệnh đặc thù. Trong thân thể đầu khớp xương hầu như toàn bộ đều nát. Đại bộ phận đều lẫn vào trong máu thịt. Một câu nói, Lý Tĩnh lúc này còn sống. Nhất định chính là một cái kỳ tích. Kiểm tra xong Lý Tĩnh thân thể phía sau, Tô Đại Nhiên nội tâm nổi giận, lại cũng không áp chế được, phóng lên cao nổi giận, hóa thành mắt trần có thể thấy hắc sắc sát khí, tịch quyển bốn phía, liền hiệu trưởng cửa phòng làm việc quỷ vật đều bị đẩy lui mấy bước. Bọn họ mục trừng khẩu ngốc, không thể tin được, một nhân loại, cư nhiên có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy khí tức. Mới vừa trong nháy mắt kia, dường như tích góp mấy vạn năm hỏa sơn, trực tiếp bộc phát ra. Kinh khủng nhất là, ở mới vừa nổi giận chung, bọn họ phảng phất thấy được Tô Đại Nhiên phía sau lăn lộn ngập trời sóng đen. Ngập trời sóng đen chung đứng tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ vật. Giáo, hiệu trưởng, ngài rốt cuộc đã tới. Các nàng đều chết hết. Chỉ còn lại có ta một cái. Lúc này, Lý Tĩnh đang nổi lên dưới. Rốt cuộc chật vật nói ra hai câu đứt quãng nói. Liền vẻn vẹn hai câu này. Lý Tĩnh đầu lâu lại bể nát mấy phần. Thân thể càng là xuất hiện vết rách. Đừng nói trước. Tô Đại Nhiên vội vàng đình chỉ Lý Tĩnh nói sau. Nàng lúc này còn sống. Là bởi vì nội tâm có một ngụm chấp niệm vẫn không thể đi xuống. Cái này chấp niệm. Chính là nàng mới vừa nói hai câu. Hiệu trưởng tới. Các nàng đều chết hết. Chỉ còn lại có Lý Tĩnh một cái. Nếu như cái này chấp niệm tiêu tán, Lý Tĩnh cũng sẽ tiêu tán theo. Nàng bị thương thật sự là quá kinh khủng. Là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay gặp qua thụ thương nghiêm trọng nhất quỷ. Không ai sánh bằng nhưng bất kể nói thế nào. Lý Tĩnh Tô Đại Nhiên cứu định rồi. Yên tâm, nếu ta tới, người muốn chết đều khó khăn. Coi như Diêm Vương tới, đều thu không đi mạng của ngươi. Ta Tô Đại Nhiên nói, đừng quên, ta là tới đón ngươi về nhà, không phải tới nhặt xác cho ngươi. Cho ta chịu đựng, Tô Đại Nhiên hướng về phía Lý Tĩnh hô. Lý Tĩnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu, mới vừa hầu như khô héo nhãn thần. Lúc này tản ra cuồng loạn cầu sinh dục, nàng muốn tiếp tục sống. Bởi vì, nàng rốt cuộc đợi đến hiệu trưởng tới đón nàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.